Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, đàm luận. Tốt đi, ngươi đi đi, có nhu cầu gì có thể theo ta giảng. Don Quixote gia tộc vĩnh viễn là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn. Doflamingo nhìn Senor Piex rút đi trẻ con mũ đổi qua đi âu phục, biết Senor Piex tâm ý đã quyết, liền không nói thêm nữa. Vâng, đa tạ thiếu chủ. Senor Piex được Doflamingo cho phép, cảm kích nói, đi thôi, bên trong gia tộc thuyền ngươi có thể tùy tiện dùng. Ngươi cũng mang điểm đi thôi, Doflamingo vung vung tay nói rằng. Sau đó Senor Piex liền rời khỏi Don Quixote gia tộc biệt thự. Senor đi rồi, chúng ta thiếu một tên đắc lực cán bộ đây. Doflamingo, Chebon nhìn Senor Piex rời đi. Quay về, Doflamingo lạnh nhạt nói, hắn có tâm sự, ở lại chỗ này cũng không hề dùng. Chebon, nói đến, lúc trước cũng là ta hại hắn không có nhìn thấy nhi tử một lần cuối. Điểm ấy coi như là ta bồi thường, thông báo xuống. Khiến người ta bảo vệ cho Senor. Hắn là người nhà của chúng ta, gia nhân ở ngoài. Ta cái này đương gia chủ không phải rất yên tâm đây. Doflamingo nghe vậy lắc đầu nói. Senor Piex theo hắn nhiều năm như vậy, vì hắn đã làm nhiều lần chuyện. Hiện tại Senor Piex có việc, hắn chỉ có thể giúp một điểm là một điểm, được rồi. Doflamingo, ta sẽ xử lý tốt. Chebon chống gậy gật gù. Sau đó rời đi. Ngày thứ hai, Dressrosa bên bờ biển, Senor Piex nhìn đợi 5 năm hòn đảo, lại nhìn một chút ăn mặc quần áo bệnh mặt không hề cảm xúc vợ, trên mặt lộ ra quả quyết vẻ. Sau đó hạ lệnh lái thuyền chạy cách nơi này, hướng về mũi song tử Twin Cape mà đi. Don Quixote gia tộc biệt thự xa xa to lớn đồ ăn trong kho hàng. Lotus cũng không biết hắn mấy câu nói. Senor Piex trời vừa sáng liền rời khỏi hắn bây giờ. Trải qua cả một đêm nỗ lực đã đem đồ ăn nhà kho thanh cải ánh sáng. Chỉ đây ăn xong đồ ăn, Lotus nhìn một chút trơn bóng nhà kho, móc điện thoại ra trùng, bấm Doflamingo điện thoại. Ngưu Ma Vương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi không phải ở đồ ăn nhà kho sao? Sáng sớm bị Lotus đánh thức, Doflamingo quay về điện thoại trùng không vui nói, ai ngủ cố gắng. Yêu thích bị người đánh thức, đồ ăn không còn. Doflamingo, nhanh lên một chút gọi người đưa tới. Bản vương trước tiên nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa muốn ăn cơm chưa đây? Lotus liếm liếm đầu lưỡi, quay về điện thoại trùng nói rằng, cái gì? Doflamingo nghe vậy, buồn ngủ bị làm tỉnh lại một nửa. Quay về điện thoại trùng gầm hét lên, ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương, đó là hơn 3.000 tấn đồ ăn chứa đựng a. Ngươi theo ta giảng, ngươi ăn xong đồ ăn trong kho hàng có bao nhiêu đồ ăn? Doflamingo nhất quá là rõ ràng. Hiện tại Ngưu Ma Vương với hắn giảng ăn xong, hắn làm sao có khả năng tin tưởng? Đúng, phí đi bản vương một buổi tối công phu đây. Doflamingo, ngươi chuẩn bị đồ ăn còn thực là không tồi. Lotus nghe vậy ở một tiếng no nê, cười nói, nguyên lai có hơn 3.000 tấn đồ ăn a. Chẳng trách hắn ăn lên phí đi chút thời gian, ngươi chờ ta. Ta hiện tại liền qua đi xem, nếu như phát hiện ngươi gạt ta, ta không tha ngươi. Ngưu Ma Vương, Doflamingo nghe vậy, mặt đều đen một nửa, quát một bữa cơm ăn hơn 3.000 tấn đồ ăn. Hắn làm sao có khả năng nuôi lên Ngưu Ma Vương? Nguyên lai cho rằng là chính mình huyết kiếm lời. Hiện tại Doflamingo phát hiện mình căn bản là cái nhị xoa tử. Được rồi, tốt, ngươi mình mau tới đây đi. Bản vương trước tiên nghỉ ngơi một chút, ăn bản vương có chút bị nhốt. Lotus nghe vậy cười nói, sờ sờ chính mình cái bụng, lười biếng dựa vào vách tường liền nhắm hai mắt lại. Doflamingo tới thì tới đi, ngược lại hắn dựa vào bản lĩnh ăn, Doflamingo có thể nói cái gì? Chết tiệt, Ngưu Ma Vương, Doflamingo để điện thoại xuống trùng, mặt không khỏi trở nên âm trầm, phủ thêm phấn hồng lông chim áo khoác liền từ phòng ngủ đi ra. Vội vã hướng về Lotus chạy đi đâu một lúc sau, Doflamingo đi tới đồ ăn trước cửa kho hàng, đẩy ra cửa kho hàng, vào mắt chính là trơn bóng một mảnh phản xạ óng ánh ánh mặt trời. Suýt chút nữa liền sáng mù Doflamingo kính dâm dưới con mắt, ha đi. Doflamingo ngươi đến thật nhanh a, chú ý tới động tĩnh Lotus dựa vào vách tường. Hướng Doflamingo phất tay một cái, thăm hỏi nói, ngươi tên khốn kiếp, đem ta đồ ăn cho giao ra đây, ta không tin ngươi như thế có thể ăn. Doflamingo đạp lên sừng nhọn dày, đi tới Lotus trước mặt cầm lấy Lotus cổ áo quát hắn không tin Nghiêu Ma Vương nhỏ như thế thân thể có thể chứa đựng như thế đồ ăn. Phải biết chính là cự nhân tộc đến ăn, cũng ăn cái mấy chục trời, bản vương ăn đều ăn. Chẳng lẽ còn có thể cho ngươi phun ra không được, Doflamingo ngươi đừng nghĩ đổi ý. Chúng ta nói cẩn thận, Lotus tùy tiện Doflamingo làm sao bắt. Ngược lại hắn cũng sẽ không rơi một miếng thịt, ngươi ở tính toán ta. Nghiêu Ma Vương, ngươi lại dám tính toán ta, Doflamingo nghe vậy nổi giận mắng. Hắn nếu như lại không biết bị Nghiêu Ma Vương tính toán, hắn lớn như vậy cũng là sống uổng phí, yên chí. Yên chí, không phải là ăn ngươi điểm đồ ăn, vừa không có cắt ngươi thịt. Ngươi như thế tức giận làm gì? Ngươi có tiền như vậy, bản vương ăn chút lại sẽ không ảnh hưởng cái gì, lại nói. Ngươi không phải đem rất nhiều hải tặc đã biến thành món đồ chơi, để bọn họ đánh bắt cá không được sao? Nổi giận như vậy làm gì? Lotus nghe Doflamingo rít gào, sạp buông tay hỗ trợ nghĩ kế nói, ngươi tên khốn kiếp. Ta hiện tại đã nghĩ đem ngươi biến thành món đồ chơi. Doflamingo nghe vậy càng là tức rồi. Nghiêu Ma Vương lại còn đàng hoàng trịnh trọng nói như vậy, ngươi đánh không lại bản vương. Doflamingo, chúng ta đều đàm luận được rồi. Ngươi không thể đổi ý thiết kế đồ, chỉ có thể không phải như thế dễ dàng nắm. Bản vương yêu cầu có thể không quá đáng, Lotus nhún nhún vai nói. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ngược lại, hắn chính là lại lên Doflamingo, muốn hắn đi không có cửa, ngươi tên khốn kiếp, ngươi khẳng định là đã sớm tính toán kỹ, dẫn ta mắc câu, ta tin ngươi ta, cho rằng ngươi chỉ là muốn đồ ăn như thế đơn giản, Doflamingo tức giận nói. Muốn một quyền đấm chết trước mắt tên khốn kiếp này, cái kia giao dịch còn tiếp tục không tiếp tục. A, Doflamingo, Lotus hai tay ôm ngực. Lạnh nhạt nói một bộ ăn chắc Doflamingo dáng vẻ. Hắn liền không tin Doflamingo vì điểm ấy đồ ăn có thể từ bỏ Minh Vương thiết kế đồ chỉ, ngươi ngươi thắng. Hỗn đản, Doflamingo nghe vậy cắn răng nghiến lợi nói. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ có thể bất đắc dĩ thả xuống nắm đấm. Hắn không phải không thừa nhận Nghiêu Ma Vương tên khốn kiếp này nắm lấy hắn uy hiếp. Hắn là cần Minh Vương thiết kế đồ chỉ, đừng như thế không cam lòng. Doflamingo, ngươi trả giá chỉ là bé nhỏ không đáng kể đồ ăn mà thôi. Được, nhưng là truyền thuyết Minh Vương a, vậy cũng là cổ đại tam đại binh khí một trong đây, chờ ngươi đem nó tạo đi ra. Biển rộng còn không phải ngươi định đoạt a, Lotus vỗ vỗ tay an ủi. Như thế tức giận làm gì? Tức hỏng rồi thân thể. Nhưng là thiệt thòi, hừ, ta sẽ xử lý tốt ngươi cần đồ ăn Nghiêu Ma Vương, nhưng chúng ta giao dịch nhưng phải sửa lại. Từ nửa năm rút ngắn 3 tháng, ngươi đồng ý chúng ta liền tiếp tục giao dịch. Không muốn, đại gia chia tay, Doflamingo mở miệng nói. Hắn mới sẽ không cho Nghiêu Ma Vương nợ mũi đi. Nghiêu Ma Vương mỗi ngày ăn nhiều như vậy, hắn tạo cái quỷ Minh Vương a. Chỉ sợ là Minh Vương còn chưa hề đi ra, hắn liền phá sản hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.